Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ngồi tù hay đền mạng, bà cũng cam lòng diêu quảng phát quát lớn, tôi nhất định phải báo cảnh sát. Không ai có thể tha thứ cho cô được đâu. Cô và Vương Cát cứ chuẩn bị mà vào tù đi. Nối mic bị ngắt hoàn toàn. Kỳ Hòa dựa lưng vào ghế, thở dài thật sâu. Hứa Nghênh Xuân đáng ghét không? Đáng ghét. Hứa Nghênh Xuân đáng thương không? Đáng thương. Người đáng thương chưa chắc đã vô tội. Người đáng ghét đôi khi cũng có lý do để mà đáng thương. Lúc này, người thứ ba nối mic là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Chủ kênh, để chị xem qua nhà em một chút nhé. Đây là căn biệt thự 3 tầng độc lập của em. Vừa nói, cô vừa giơ điện thoại lên. Camera lia một vòng, bão bình luận lập tức bùng nổ. Má ơi, giàu quá trời luôn. Hu hu, trang trí này trước giờ tôi chỉ thấy trong phim cổ điển. Ai ngờ lại có người sống thật trong đây. Xong rồi, đêm nay giấc mơ của tôi có tư liệu tham khảo rồi. Ngay cả Kỳ Hòa cũng không nhịn được mà thở dài. Nơi ở của cô gái này rõ ràng tốt hơn cô rất nhiều. Nghĩ đến số tiền phạt vi phạm cao mất mà mình còn chưa trả hết, Kỳ Hòa lại thấy áp lực. Đại sư cũng phải lo cơm áo gạo tiền thôi. Cô gái tiếp tục nói, em đã sống ở đây rất lâu rồi. Nhưng dạo gần đây, em cứ có cảm giác ngoài em ra, trong biệt thự này còn có một người khác nữa. Bình luận bắt đầu rộ lên. Ế, là sao? Ý em là có trộm hay có ma vậy? Cô gái hạ giọng, chậm rãi kể. Cửa phòng em đã khóa, sáng dậy lại thấy mở toang. Chiếc đàn piano đột nhiên tự phát ra âm thanh, dù không ai đụng vào. Cốc nước em để trên bàn, rõ ràng không ai chạm tới, nhưng nó cứ thế lăn xuống đất. Tất cả những điều kỳ quái này khiến cô mất ngủ triền miên. Ban đêm, cô bật đèn sáng trưng để ngủ. Nhưng sáng hôm sau, đèn lại bị tắt một cách khó hiểu. Cô gái rùng mình, bão bình luận nổ tung, nghe sợ vãi, tôi từng nghe nói nhà mà quá rộng, không có hơi người, rất dễ thu hút những thứ không sạch sẽ, ha ha, thế nên nghèo cũng có cái lợi đúng không? Nhà bé tí, không có ma nào thèm ở chung, đây chính là nỗi buồn kiểu vét sai nhỉ? Cô gái rùng mình, bật cười đầy căng thẳng, mọi người đừng hù em nữa mà. Nhưng nếu thực sự là vì nhà quá rộng, vậy tại sao trước đây không có chuyện gì, mà giờ mới xảy ra chứ? Vừa dứt câu, cô hơi sững lại, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Không lẽ là do chuyện đó, cô từng có một người bạn trai? Trước kia, anh luôn ở cùng cô trong biệt thự này. Nhưng một năm trước, anh đã nhập ngũ. Kể từ ngày đó, cô chỉ còn lại một mình. Cơn bão bình luận dậy sóng. Rõ rồi, nguyên nhân chính là đây. Căn nhà này quá lớn, lúc trước có đàn ông ở thì dương khí mạnh, đủ để trấn áp những thứ bẩn thỉu. Bây giờ chỉ còn một cô gái sống một mình, ma quỷ liền kéo đến quấy phá. Ha ha ha, vụ này đơn giản quá, cần gì đến chị Kỳ Hòa, chúng ta cũng có thể giải quyết được mà. Đúng vậy, chỉ cần tìm chị Kỳ Hòa vẽ bùa trấn trạch là xong. Không khí trên luồng bình luận có vẻ nhẹ nhõm, nhưng Kỳ Hòa chỉ im lặng, khe khẽ thở dài. Tiếng thở dài ấy khiến Viên Nhược thoáng hoảng hốt. Cô Kỳ, chẳng lẽ ma trong nhà em rất khó đối phó sao? Kỳ Hòa lắc đầu, bỗng nhiên hỏi cô một câu không đầu không đuôi. Em có nghĩ là con người sợ ma không? Viên Nhược ngớ người, đương nhiên là sợ chứ. Ai mà không sợ ma, ngoại trừ những cao nhân như Kỳ Hòa. Nhưng Kỳ Hòa không dừng lại ở đó, cô hỏi tiếp. Vậy còn ma thì sao? Ma có sợ người không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này như một quả bom đánh thẳng vào đầu Viên Nhược, khiến cô hoàn toàn lạc lối. Mà cô sợ người không ư? Ai lại nghĩ đến chuyện này bao giờ? Cô đắn đo hồi lâu mới dè dặt đáp. Chắc là không đâu, ma quỷ không phải luôn đáng sợ sao? Chúng có thể giết người mà. Nhưng câu nói tiếp theo của Kỳ Hòa lại khiến cô đứng hình. Nhưng em lại rất sợ người đấy. Em á, Viên Nhược tròn mắt. Chỉ tay vào mình như thể muốn xác nhận lại câu hỏi. Bình luận trực tiếp lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi. Ý của chị Kỳ Hòa là. Cô gái này là ma sao? Không thể nào. Chẳng phải đây chỉ là một vụ ma dọa người bình thường thôi sao? Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà. Cất giọng đầy ẩn ý. Đúng là trong căn nhà này có ma. Nhưng người báo ma lại không phải con người. Không khí lặng đi. Trong tình huống bình thường, người và ma không thể nhìn thấy nhau. Nếu một người sống trong căn nhà có ma, họ sẽ nghĩ đây là một ngôi nhà bị ám. Nhưng nếu một con ma sống trong nhà mà có người bước vào thì sao? Từ góc nhìn của ma, chẳng phải ngôi nhà bị con người quấy rối hay sao? Viên Nhược ngẩn ngơ, sau đó phản ứng kịch liệt. Không thể nào, em sao có thể là ma được chứ? Kỳ Hòa chỉ cười nhạt. Vậy thì tại sao em lại luôn đóng kín rèm cửa? Em không thấy căn nhà này qua tối à? Câu hỏi đó khiến Viên Nhược sững sờ. Cô đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện, căn nhà đúng là tối quá mức cần thiết. Nhưng lạ thay, trước đó cô chưa từng nhận ra, từ khi nào cô bắt đầu ghét ánh sáng, từ khi nào chỉ cần ánh nắng chiếu vào người là cô cảm thấy khó chịu. Từ khi nào ngay cả ánh đèn quá sáng cũng khiến cô chán ghét. Bất giác, cô rút điện thoại ra, mở WeChat theo lời Kỳ Hòa. Cô lướt đến bài đăng mới nhất của mẹ mình, cách chương.